Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293 Sở cảnh sát thực lực hạn cuối. Hai hợp một chương tiết. Nghĩ tới nghĩ lui, Shirakawa Yu cũng không có vội vã đi liên hệ Narumi, xác nhận Miyano Akemi hiện tại tình hình cái gì. Trời mới biết như vậy có thể hay không bại lộ. Nếu như Busujima trạch bí mật lộ ra ánh sáng, tình huống sẽ đối với hắn phi thường bất lợi. Bất kể là FBI vẫn là tổ chức, đều sẽ nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn. Này sẽ là xấu nhất tình huống. Nghĩ, Shirakawa Yu lần thứ hai tiện tay đánh ngất tên xăm mình. Đón lấy đi tới bên rừng cây nhỏ. Xác định bốn phía một cái tình huống. Đúng như dự đoán, ở khoảng cách trạch viện rất xa ven đường. Dừng hai chiếc xe van, mỗi chiếc xe bên trong đều ngồi chừng 10 cái hung thần ác sát tên xăm mình. Đồng thời một số ít người còn mang theo súng ống đạn dược, khiến cho giống như là muốn chuẩn bị khủng bố tập kích phần tử khủng bố giống như. Không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ cái gì, không bao lâu, Conan liền mang theo cảnh sát trở lại. Trong đó, đầu lĩnh cảnh sát mọc ra một tấm thập phần có đặc thù khuôn mặt, tuổi trẻ mặt trái xoan, Suneo cùng khoản mỏ nhọn, chải chỉnh tê tóc, nhất cử nhất động căn bản không giống như là cảnh sát mang đội đầu lĩnh. Trái lại như là cái mới vừa vào giới cảnh sát gà mờ. Ở hắn nhìn kỹ bên trong, gà mờ cảnh sát đi lên trước, triển khai cảnh chứng, ta là tỉnh Gunma cảnh, Yamamura Misao, Yamamura cảnh sát. Chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu cười gật gù, quét mắt cảnh chứng, xem như là lần đầu gặp mặt chào hỏi. Nhìn thấy mặt trên Yamamura Misao tên sau, hắn không nhịn được trong lòng hơi tặc lưỡi. Gunma phát sinh vụ án, quả nhiên là hàng này đến cha. Yamamura Misao, tuy rằng danh hiệu là tỉnh Gunma nghề nghiệp tổ phó thanh tra, nhưng trên thực tế, hàng này năng lực trinh thám cùng sức quan sát khó mà tin nổi kém. Kém đến khiến người hoài nghi hắn là làm sao lên làm cảnh sát trình độ. So với Mori Kogoro còn thái quá. Người ta Kogoro như thế nào đi nữa hồ đồ. Chỉ ít thời khắc mấu chốt không hàm hồ. Thậm chí có mấy tập vượt qua Conan cao quang thời khắc. Nhưng cái này Yamamura Misao đây. Hoàn toàn chính là sở cảnh sát thực lực hạn cuối. Nguyên tắc bên trong thuần thuần khôi hài nhân vật chịu trách nhiệm. Đặc biệt có hài tinh tiềm chất. Duy nhất cao quang thời khắc. Chính là cho Conan làm gây tê công cụ người thời điểm. Vào giờ phút này. Ở cái này mấu chốt lên. Nhìn thấy Yamamura Misao khuôn mặt này. Shirakawa Yu cũng không khỏi hoài nghi tổ chức đúng hay không đã sớm điều tra được rồi tỉnh Gunma. Cảnh sát thực lực. Lẽ nào liền ngay cả Yamamura Misao tay mơ này cảnh sát sẽ xuất hiện ở đây? Cũng ở Zoom nằm trong kế hoạch sao? Vậy dạng này, đúng hay không cũng biến tướng nói rõ. Tỉnh Gunma cảnh sát bên trong có tổ chức nằm vùng. Tổ chức cái này nằm vùng ở Gunma sở cảnh sát bên trong hộp tối thao tác. Đem bình thường thông minh trình độ cảnh sát toàn thanh lý rơi mất. Ân, rất có khả năng này. Shirakawa Yu bắt đầu nghiêm túc trở nên trầm tư. Mà đang lúc này, Yamamura Misao nhìn hắn mặt, nhíu nhíu mày, ta nói vị tiên sinh này, chúng ta đúng hay không ở nơi nào gặp? Hắn nói ra một câu tục khí đến bạo bắt chuyện lời kịch. Nhưng mấy giây sau, Yamamura Misao đột nhiên lông mày triển khai, trợn mắt lên, là ngươi à, Shirakawa tiên sinh. Vị kia trợ giúp sở cảnh sát phá hoạch qua vụ án lớn Shirakawa thần thám. Ai nha, không nghĩ tới bỏ ra vụ án lại có thể gặp phải ngươi. Thật là khéo a, có ngươi ở ta liền yên tâm Shirakawa tiên sinh. Ngươi khả năng không biết, chúng ta tỉnh Gunma cảnh cũng nghe Tokyo bên kia vụ án. Còn có ngươi một ít chuyện, hiện tại ngươi ở tỉnh Gunma cảnh bên trong, cũng là đại danh nhân a. Yamamura Misao một bộ như quen thuộc dáng vẻ tiến đến Shirakawa Yu trước mặt. Như hàng loạt pháo như thế nói rằng. Nhất cử nhất động hoàn toàn không giống cảnh sát. Nói cứng. Trái lại như cái ở tại Shirakawa Yu sát vách nhiệt tình hàng xóm. gặp mặt bất chấp tất cả, đều là muốn trước tiên nói năm mau tiền, kéo vào quê nhà quan hệ. Liền, Shirakawa Yu có chút giờ khóc giờ cười nói, ta nói Yamamura cảnh sát, những này đều không quan trọng, việc cấp bách ta vẫn là trước tiên bắt người đi. Ngoặc kép, hiện tại ta đem nơi này phát sinh tình huống cho ngươi đọc một phen. Ồ nha tốt, Shirakawa tiên sinh mời nói. Yamamura Misao nghe vậy lấy lại tinh thần, vội vã sừng sộ lên, nhìn về phía Shirakawa Yu, bày ra làm ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Đáng tiếc, loại vẻ mặt này phối hợp hắn tấm kia hỉ cảm giác mặt, thực sự là có chút không đáp. Ở Yamamura Misao nghiêm túc nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yu khóe miệng giật giật, đem tình huống vừa rồi đơn giản giảng giải một phen, bao quát phẩm giao dịch, mang theo vi phạm lệnh cấm vũ khí nóng, đối với mình phát động tấn công các loại, cho tới chùy, nện, người bộ phận, thì bị hắn mỹ hóa vì là tự vệ. Dù sao tự thân tính mạng chịu đến uy hiếp, cầm lấy vũ khí kịch liệt phản kích cũng coi như có thể thông cảm được. Tự vệ thuyết pháp này không vấn đề chút nào, toàn bộ quá trình phi thường thuận lợi. Nhưng Yamamura Misao cái này hỏi dò quá trình thì có chút đau bi. Cái tên này tuy rằng mặt bản ra dáng, thực tế phỏng chừng là lần thứ nhất gặp phải như vậy liên lụy đến phẩm vụ án. Liền muốn cụ thể làm gì bước đi cũng không biết. Cuối cùng vẫn là ở Shirakawa Yu có ý định dưới sự dẫn đường, mới thành công hoàn thành công tác, phái người đem nam nam nữ nữ toàn bộ mang về đồn cảnh sát. Trong toàn bộ quá trình, Shirakawa Yu tuy rằng đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn là không nhịn được muốn nhổ nước bọt. Nhật Bản đây rốt cuộc là cảnh sát có bao nhiêu khan hiếm a? Như vậy cực phẩm cũng có thể lên làm cảnh sát hình sự. Chẳng trách hành vi phạm tội hung hăng ngang ngược. Luận hình sự trinh sát không bằng Takagi. Luận suy lý không Kogoro. Luận thấy rõ năng lực, thậm chí còn không bằng thiếu niên trinh thám đoàn. Như vậy tập hợp đủ các loại thái quá chỗ cùng kiêm nam nhân, thậm chí khiến người không nghĩ ra, hắn đến cùng làm sao thông qua cảnh sát cuộc thi. Shirakawa Yu tặc lưỡi, có điều cẩn thận ngẫm lại là không đáng kể, nhún nhún vai. Bởi vì nói cho cùng, chuyện này với hắn chính mình mà nói, còn giống như không tính chuyện xấu gì. Chẳng bằng nói, Nhật Bản cảnh sát thực lực càng kém, hắn bên này làm việc vượt thuận tiện. Một bên khác, ý thức được Yamamura Misao thực lực của người này sau, Conan lúc này cũng rơi vào trầm tư. Đặc biệt nhìn thấy Yamamura Misao vẫn là thuộc về nghề nghiệp tổ thời điểm, cả người hắn không khỏi hoài nghi nhân sinh. Loại này sắt cọc lốc, đến tột cùng là làm sao thi đậu nghề nghiệp tổ. Là một cái trinh thám, Conan nhưng là rất rõ ràng, nghề nghiệp tổ cuộc thi độ khó cực cao. Nắm thi đại học tổng điểm 750 phân đến nêu ví dụ, ít nhất muốn khảo ra 700 phân mới có thể trúng tuyển. Ngoài ra, nghề nghiệp tổ cùng không phải nghề nghiệp tổ khác nhau, tương đương với khoa chính quy học sinh tốt nghiệp cùng chuyên khoa học sinh tốt nghiệp như vậy, khác nhau một trời một vực. Không phải nghề nghiệp tổ có thể làm được Meguiar vị trí kia chính là đỉnh ngày, nhưng nghề nghiệp tổ trúng tuyển sau khi vừa vào chức chính là phó thanh tra, đồng thời thăng chức tốc độ cực nhanh, cẩn trọng hỗn cái nửa đời, ngồi trên tầng quản lý cũng không được vấn đề gì. Vì lẽ đó, vừa nghĩ tới gan này tiểu sợ phiền phức, sơ ý bất cẩn gà mờ cảnh sát Yamamura Misao, sau đó lại có thể thăng chức trở thành tỉnh Gunma cảnh tầng quản lý sau, Conan liền cảm giác một trận tê cả da đầu. Gunma cảnh sát, tiền đồ đáng lo a. Nội tâm hơi hơi nhổ nước bọt. Ở bề ngoài Conan lắc lắc đầu, cũng không tính nói cái gì. Theo phẩm giao dịch vụ án bị giải quyết sau, quanh quẩn ở trong lòng hắn vấn đề khó vẫn là Yabuchi nhà vụ án giết người. Vừa định cùng bước ra đi ra Shirakawa Yu thảo luận một phen liên quan với vụ án tình huống, ngẩng đầu lên vừa nhìn, đã thấy người sau ánh mắt bình tĩnh nhìn phía phương xa đường cái. Conan theo bản năng hướng về bên kia nhìn một chút, trừ trước sau như một phong cảnh ở ngoài, cái gì cũng không nhìn thấy. Giữa lúc hắn buồn bực thời điểm, Shirakawa Yu bỗng nhiên thu tầm mắt lại, chậm rãi đi tới Yamamura Misao bên cạnh. Yamamura cảnh sát, thời gian cấp bách, nếu đã giải quyết phẩm giao dịch vụ án, chúng ta cũng nên đem vụ án giết người giải quyết một hồi. Nghe nói như thế, Yamamura Misao đầu tiên là hơi sững sờ, đón lấy kinh hỉ lên. Shirakawa tiên sinh nói như vậy, là đã biết hung thủ là ai. Shirakawa Yu gật gù, đây là đương nhiên, có điều ở trước đó, còn muốn cho ta một vị bằng hữu tới nói rõ. Người một vị bằng hữu? Conan theo bản năng ánh mắt nghiêm nghị lên, trong lòng sản sinh lòng hiếu kỳ. Quả nhiên có vấn đề. Shirakawa Yu từ vừa nãy bắt đầu thì trách quái, phảng phất cất giấu cái gì tâm sự như thế. Hóa ra là còn có đồng bọn bí mật theo tới điều tra. Conan nghĩ tới đây, ánh mắt càng nghiêm túc. Hắn ngược lại muốn xem đối phương trong miệng bằng hữu đến tột cùng là thần thánh phương nào. Ở Conan nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yu cũng không nhiều dài dòng. Vì có thể mau chóng giải quyết bên này vụ án, đi xử lý, nấu ăn, rơi nhắm vào chính mình mà đến những người kia tay. Hắn bày ra làm ra một bộ muốn vạch trần chân tướng dáng vẻ. Nhưng cảnh sát đem Yabuchi nhà tất cả mọi người gọi tới, tập kết đến hậu viện cửa kho hàng, cũng chính là Kudo Yusaku ẩn thân nơi đó. Dựa theo nguyên bản nội dung vở kịch tới nói, lão già này bởi vì phá án tìm chứng cứ, sẽ phi thường thê thảm ở trong kho hàng tạm tạm một đêm. Ngày thứ hai phân phối di sản thời điểm lại nhảy ra trang chén, vạch trần chân tướng khiếp sợ toàn trường. Nhưng hiện tại mà, Shirakawa Yu đã cùng Kudo Yusaku trao đổi qua tình báo, cả vụ án đã sớm phá. Vì lẽ đó, hắn suy nghĩ cũng không cần làm cho đối phương oan ức ở nhà kho. Thẳng thắn thoải mái đi ra, đem vụ án cho đại gia phá, lại nhân cơ hội cùng lão bà Yukiko quay về với tốt. Người một nhà thật vui vẻ dẹp đường hồi phủ liền xong việc đại cát. Nghĩ tới đây, ở mọi người nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yu không nói một lời gõ gõ cửa kho hàng. Không bao lâu, Kudo Yusaku khả năng cũng lý giải Shirakawa Yu muốn tốc độ giải quyết vụ án ý tứ, liền chính mình từ trong kho hàng đi ra. Có điều, bởi vì còn không giải trừ ngụy trang trạng thái, Kudo Yusaku mới vừa ra tới, liền trêu đến Yabuchi Hiromi kinh ngạc thốt lên. Là hắn, là ta trước nhìn thấy khả nghi kính dâm nam. Cái gì? Vừa nghe thấy lời ấy, hết thảy mọi người sốt sắng lên đến. Chỉ có Shirakawa Yu vẻ mặt không đổi. Tiếp đó, không nhường mọi người căng thẳng quá lâu. Xin lỗi, ta không phải cái gì kẻ khả nghi. Chấm ngoặc kép, Kudo Yusaku có chút lúng túng dỡ xuống ngụy trang, lộ ra tấm kia khiến người rất quen thuộc mặt, miễn cho gặp phải càng nhiều hiểu lầm. À, Kudo Yusaku tiên sinh, ngươi chuyện này, nhìn rõ ràng là Kudo Yusaku sao? Yabuchi Hiromi có chút há hốc mồm, theo bản năng nhìn một chút Yukiko, kết quả phát hiện đối phương cũng là một bộ vẻ mặt kinh ngạc. Thật giống căn bản không biết nhà mình lão công chạy tới như thế. Mà Conan lúc này càng là kinh ngạc há to mồm. Vốn là hắn còn tập trung tinh thần, chờ chứng kiến Shirakawa Yu đồng bọn mặt mày đây. Kết quả khe nằm, cha, cảm tình đối phương đồng bọn là cha của hắn. Lại nói, lão cha không phải nên ở nước ngoài mới đúng không? Conan khóe miệng co rúm, nửa tháng mắt thấy hướng về Kudo Yusaku. Người sau về cho hắn một nụ cười bất đắc dĩ, hướng Yukiko phương hướng ném qua đi tầm mắt, biểu thị hắn là bởi vì Yukiko nguyên nhân, mới không ở trước mặt mọi người lộ mặt. Quả nhiên, Yukiko đối đầu này đạo tầm mắt sau, nhất thời thu hồi ánh mắt kinh ngạc, thay vào đó, là thở phì phò hừ nhẹ một tiếng, cùng với một cái phong tình vạn chủng Byakugan, cùng với nói là giận dỗi đùa tính khí. Ngược lại càng giống là chết sĩ diện ngạo kiều bán manh. Xem đến nơi này, Shirakawa Yu nhất thời có chút không nói gì. Làm thứ đồ gì đây? Suneo vợ mới vừa gặp mặt, liền vội vã uy người khác ăn thức ăn cho chó. bắt nạt độc thân chó đúng không? Bĩu môi, Shirakawa Yu vội ho một tiếng, kéo về không đúng bầu không khí, nghiêm nghị mở miệng, giải thích một phen Kudo Yusaku ý đồ đến, cũng chính là vì giúp hắn đồng thời điều tra sự kiện lần này, mới lặng lẽ theo tới. Không như thế giải thích đầy miệng, hắn thực sự là sợ sệt cái này Yamamura cảnh sát sẽ trực tiếp đem Kudo Yusaku lấy lén xông vào nhà dân lý do mang về đồn cảnh sát tạm giam quan sát 24 giờ. Sau đó ngày thứ hai truyền thông trở lại cái quốc tế nổi danh suy lý tiểu thuyết ra. Nhân lén xông vào nhà dân gặp Nhật Bản cảnh sát tạm giam, cái gì? Vậy coi như quá thú vị. Nói chung, nói rõ Kudo Yusaku ý đồ đến sau. Chuyện kế tiếp thuận lý thành chương. Đem từ lâu tập hợp tốt tình báo không hề bảo lưu đổ ra. Ở Kudo Yusaku có trật tự tự thuật dưới, vụ án trong nháy mắt được giải quyết tốt đẹp. Tanaka vốn đang ở cảnh giác hai người bọn họ, nhưng theo Kudo Yusaku từng chút suy lý, hoàn nguyên chỉnh kiện chuyện đã xảy ra, hắn mới triệt để thả xuống đối với đối phương cảnh giác. Theo chân tướng bị vạch trần, mọi người cũng là không được thổn thức cái này hiểu lầm. Cuối cùng, giả mạo Yabuchi Yoshifusa Tanaka bị Yamamura Misao mang về đồn cảnh sát, tiếp thu điều tra. Có điều hắn trước khi đi, đúng là thành khẩn xin nhờ Kudo Yusaku cùng Shirakawa Yu, mời bọn họ tiếp tục ở lại Yabuchi nhà một đêm, bảo vệ Carlos Toshiki chu toàn, làm cho đối phương có thể thuận lợi kế thừa nên được di sản. Cái này cũng là Tanaka về nước quan trọng nhất mục đích. Đối với loại yêu cầu này, hai người tự nhiên là không lý do từ chối. Bây giờ sắc trời đã muộn, bọn họ phải đi về. Chỉ có thể ngồi Shirakawa Yu xe đi ban đêm sơn đạo. Vừa phiền phức vừa nguy hiểm. Hơn nữa, Shirakawa Yu biết hướng chính mình đến những người kia sẽ ở Yabuchi nhà phụ cận hoạt động. Hắn ở nơi này vừa vặn tương đối dễ dàng. Có thể ngược lại biến tướng chế tạo ra chênh lệch thời gian. Vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hắn có thể lợi dụng, biến mất, hoạt động, ra vào trạch viện, chỉ muốn làm như vậy. Bên trong trạch viện tất cả mọi người, liền đều sẽ trở thành hắn không có mặt chứng minh nhân chứng. Liền, sự tình kết thúc, cảnh sát đi rồi, Shirakawa Yu cách tường, dùng, phân tích, nhìn về phía đường cái phương hướng, hai chiếc xe van bên trong. Một người trong đó ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Chuyển được đồng thời điện thoại. Tựa hồ là ở cùng người nào trò chuyện. Trò chuyện sau khi, người kia trở nên hơi phẫn nộ. Hướng xe cảnh sát lái đi phương hướng mạnh mẽ nhìn chăm chú mắt. Hiển nhiên, là đã biết có một phần đồng bạn cắm ở cảnh sát trong tay. Cùng lúc đó, mặt khác một nhóm thân mặc áo đen khả nghi phần tử. Cũng ẩn giấu ở trong màn đêm. Như là vô số đoàn giày đặc bóng dáng giống như chậm rãi tiếp cận đường cái. Bọn họ mang theo hồng ngoại tuyến nhìn xa thiết bị. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đến giám thị người nào. Thấy cảnh này, Shirakawa Yu sờ sờ cằm. Sau đó hắn đối với Yabuchi Hiromi nói: ta có chút mệt, về phòng trước nghỉ ngơi. Ngoặc kép, nếu có chuyện gì, liền để Yusaku tiên sinh đến chuyển cáo ta. Nói xong, Shirakawa Yu âm thầm một người trở về phòng bên trong. Hiện tại đã là lúc đêm khuya. Ngủ sớm người đã nghỉ ngơi cũng không kỳ quái. Vì lẽ đó, loại trừ Konan cùng Kudo Yusaku ở ngoài, cũng không có người tận lực chú ý Shirakawa Yu nhất cử nhất động. Cho rằng hắn là đi ngủ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.